Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 535, 535. Chương 535 tuyển thủ tìm tới môn. Nhất hào phòng giống như là một gian một phòng một thính đại phòng xếp. Cũng như là 25 thế kỷ khách sạn 5 sao tổng thống phòng xếp, rộng mở đại sảnh. Bãi có bàn trà, bàn cờ, càng khó đến chính là trong phòng thế nhưng còn treo linh khí. Đây là chuyên môn dùng để cấp nhất hào phòng luyện khí sư. Quan sát cân nhắc dùng linh khí sao? Mấy ngày liền kiệt tâm động mà để sát vào phòng trong tam. 4 sao linh khí, ở một phen mạo lạnh lẽo hàn quang tam lưỡi hái trước dừng lại bước chân, tam thanh đao hợp thành một. Phen 4 sao công kích vũ khí, trang bị cấu tạo thập phần đặc biệt. Sáng tạo ý tưởng là mấy ngày liền kiệt không thể tưởng được, liên thanh đã đánh giá quá phòng mấy. Cái linh khí, chúng nó vẻ ngoài cùng 25 thế kỷ từng xuất hiện quá cổ võ khí thực tương tự, kính nỏ, hoàn đao, cong câu đại đao, bất luận cái gì một phen công kích tính linh khí, liền tính là người thường đều có thể sử dụng, phát huy này cường đại thương tổn tỷ, này đó hình thù kỳ quái linh khí, thoạt nhìn thực không tồi. Mấy ngày liền kiệt không chạm vào trên tường treo linh khí. Gần gũi quan sát sau nhảy trở về tỉ tỉ bên người, liên thanh lắc đầu lời bình nói. Trừ bỏ kia đem cung tiễn, mặt khác công kích vũ khí sử dụng tới thực không thuận tay. Còn không bằng rèn trơn nhãn trường kiếm tỉ. Tóc đỏ ca ca không phải đã nói còn có đổi hình trang bị sao? Ân, bất quá nơi này quải linh khí cũng không phải là có thể đổi hình linh khí dữ dội hy hữu. Luyện khí thương hội cho dù có cất chứa đổi hình trang bị, cũng là phóng tới hội trưởng thất đi. Không có khả năng bãi ở tuyển thủ chỗ ở, cốc cốc cốc tương đương, cửa phòng bị gõ vang lên. Là ai nha? Mấy ngày liền kiệt nghi hoặc mà nhìn phía nhắm chặt cửa phòng, ngoài phòng gõ cửa người mở miệng. Đáp lại nói, bổn tiểu thư là lần này tham dự tuyển chọn tiến vào Thánh Già Nhạc Học Viện số 2 tuyển thủ. Trương Lệ Bức, nữ hài. Số 2 tuyển thủ, đối diện phòng người, tỷ, mở cửa sao? Mấy ngày liền kiệt đáy mắt trồi lên phòng bị chi sắc, đại gia đều là đối thủ cạnh tranh. Người tới chủ động tìm tới tỷ tỷ, khẳng định bất an hảo tâm. Đi mở cửa đi, một nữ tử, cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, mấy ngày liền kiệt theo tỷ tỷ ý tứ đi mở cửa. Một trương phấn điêu ngọc trác nam oa oa khuôn mặt bại lộ ở ngoài phòng nữ tử trước mắt, ngoài phòng. Trương Lệ Bức giật mình mà nhìn so nàng lùn nửa cái đầu mấy ngày liền kiệt. Ngươi chính là nhất hào phòng tuyển thủ. Ta không phải, mấy ngày liền kiệt lắc đầu, Trương Lệ Bức hô khẩu khí. Còn hào, bằng không nàng nhất định sẽ hô chết một cái thoạt nhìn 9-10 tuổi tiểu nam đồng. Nếu là thực lực so nàng cao. Này còn phải, bổn tiểu thư có thể đi vào sao? Trương Lệ Bức vẻ mặt vô hại, duỗi trường cổ hướng tới phòng trong nhìn sang, nhưng nề hà mấy ngày liền kiệt cửa phòng khai đến vừa vặn tốt. Chặn, mời vào, có người chủ động tìm tới môn, thoạt nhìn không giống như là tới tìm việc, liên thanh đương nhiên sẽ lấy bình thường lễ phép đãi chi. Được tỷ tỷ mệnh lệnh sau, mấy ngày liền kiệt lúc này mới buông ra then cửa. Làm phòng ngoại nữ nhân đi vào tới, liên thanh đang ngồi ở bàn trà bên nấu nước. Nâng lên mắt đẹp nhìn về phía vào nhà nữ nhân, mà Trương Lệ Bức cặp kia bình thường mắt hạnh. Ở nhìn thấy liên thanh khi, cả người đều sợ ngây người, đáy mắt có kinh diễm. Có khó lòng tin tưởng cùng với hâm mộ. Một nữ tử như thế nào có thể như thế mỹ? Đại lục đệ nhất mỹ nhân Thanh Giao công chúa nếu cùng nàng so sánh với. Chỉ sợ là không phân cao thấp a. Tỷ tỷ của ta là thật xinh đẹp. Nữ tử thấy tỷ tỷ của ta xem si cũng không ít. Mấy ngày liền kiệt khóa lại cửa phòng sau. Thấy Trương Lệ Bức ngốc đứng. Liền ra tiếng kêu hồi nàng tâm thần. Nhân mấy ngày liền kiệt hơi mang trào phúng âm điệu. Trương Lệ Bức lập tức hoãn quá thần. Ngồi xuống bàn trà đối diện. Ngươi chính là lần này tranh đoạt tái thực lực tối cao luyện khí sư. Ngoặc kép. Hết chương.